Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Để lại một câu nói rồi tiêu thất khỏi quang minh thánh địa. Phá Thiên vừa thuần di, vừa lắc đầu cảm khái. Hắn vốn dĩ không muốn can dự vào những chuyện như thế này. Nhưng bọn hắn cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích, nếu đã vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Cơn thịnh nộ của bản thân hắn, chính hắn nghĩ đến còn cảm thấy sợ hãi đắn đi rồi sao? Long đế một tay lau mồ hôi trên trán, một bên miệng run cầm cập nói ra, hắn thật không dám trêu chọc đến vị đại gia kia thêm một lần nào a, hơi tí là bị giam trong ảo cảnh. Ngay cả lão tổ, bán thiên tôn, tồn tại bậc nhất từ tiên giới kể từ sau khi thần vương chi chiến qua đi. Vậy mà vẫn phải thân vẫn đạo tiêu. Bây giờ, cho dù cho hắn 100 lá gan, cũng không dám trêu chọc đến. Hay đúng hơn là suy nghĩ đến người thanh niên kia. Một ảo trận, tiêu diệt bán thiên tôn, giam giữ hơn 100 vạn đại quân cường gia. Tán tu, quá đáng sợ, hittt cuối cùng cũng qua kiếp nạn này. Tổ tiên phù hộ a, ma chủ đứng trên mũi một chiến thuyền của Diêm La Tinh. Chắp tay thở dài, nói, hắn không ngờ, lần này dẫn quân chinh phạt quang minh thánh địa, lại có nhiều bất ngờ như vậy. Trước mắt, hắn cần phải rút quân về, để báo cáo với các cổ lão thái gia của Diêm La Tinh. Chờ quyết định, nghĩ vậy, hắn nói Long Đế, trận chiến này, chúng ta ngừng chiến, trở về Diêm La Tinh, ma chủ hướng Long Đế trận doanh. Lên tiếng nói Diêm La Quân. Toàn bộ theo ta rút về Diêm La Tinh, rời khỏi từ tinh vực rõ. Ma chủ thì hàng trăm vạn quân lính. Cường giả tu tiên nghe được thông báo, nhận mệnh, thổi cờ hiệu, đồng loạt kéo nhau lên chiến thuyền, xuất phát bay thẳng về Diêm La Tinh đế quân. Có hay không tiếp tục truy kích bọn chúng? Quân đạo tử một mực đứng bên cạnh Long Đế. Nhìn thấy Diêm La Tinh rút quân thì lên tiếng hỏi truy kích. Lão tổ vẫn lạc, ai còn có thể địch lại lão ma? Ngươi, hay ta? Long đế một đứng trên cao, nhìn xuống tràng cảnh thê thảm của quang minh thánh địa sau khi trận chiến qua đi. Lần này, tổn thất không thể bù nổi a, toàn bộ quang minh thổ. Rút quân, trở về tu sửa thành trì, chữa trị trận pháp. Long đế lắc lắc đầu, trong mắt có một tia mất mát. Hướng ba quân tướng sĩ ra lệnh, rõ, đế quân toàn bộ quân lính, cường giả thuộc quang minh thánh thổ nghe thánh chỉ của Long Đế. Bắt đầu rút về, gấp gáp chữa trị lại hộ quốc trận pháp, tu sửa thành trì, vậy là kết thúc rồi sao? Ta cứ tưởng lần này một bên mất, một bên còn chứ bên ngoài từ tinh vực, sâu xa bên trong thiên vực, một âm thanh ngạc nhiên vang lên ta cũng không biết, lúc nãy không biết xảy ra chuyện gì. Thần chiếu kinh không thể truyền được tín hiệu hồi đáp âm thanh kia. Là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, có phần khó hiểu tạm thời trở về, sau đó lại cho người đến điều tra sau, tránh cho bọn chúng phát hiện tiếp tục cuộc trò chuyện, thanh âm của nam phụ trung niên lại tiếp tục vang lên rõ. Đại nhân, nam tử trẻ tuổi kia hồi đáp ngay sau khi trận chiến kết thúc. Các tán tu, thế lực xung quanh cũng bắt đầu di tản. Mang theo vẻ chán nản trở về, lần này cứ tưởng đợi đến hai bên lưỡng bại câu thương. Sẽ làm ngư ông đắc lợi, kiếm một chén canh, nhưng đáng tiếc, lại không bên nào rơi xuống a, đáng tiếc tại một nơi nào đó bên trong từ tinh vực. Một nam tử mặc trường bào màu đen, hai mắt liên tục đảo xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hệ thống. Ta muốn hỏi tại sao ta không thể tìm thấy vị trí vẫn lạc trong danh sách hảo hữu vậy? Phá Thiên một tay chống cằm, khuôn mặt khó hiểu ngồi bệt xuống giữa thiên vực. Câu thông hệ thống hỏi hệ thống. Giải đáp, người chơi không thể tìm thấy vị trí vẫn lạc của người đã bị mất đi nguyên hồn vô lý. Lúc trước khi ở tiên hiệp cửu giới, ta cũng từng hồi sinh rất nhiều hảo hữu bị vẫn lạc. Cũng đều bị tiêu tán hết nguyên hồn. Nhưng tại sao lần này ta lại không hồi sinh được? Phải chăng có cải biến? Phá Thiên nói xong, suy nghĩ một chút rồi bổ sung hệ thống. Giải đáp, lúc trước đích thực người chơi có thể hồi sinh hảo hữu của mình cho dù người đó có bị tiêu tán hết nguyên hồn. vì người chơi sở hữu mộc nguyên tố, tinh hoa nguyên tố đầu tiên của cửu giới từ thời thái cổ. Có khả năng phục sinh và chữa trị cho người khác, nhưng lần này thì người chơi không thể sử dụng phục sinh hay chữa trị đối với hảo hữu bị vẫn lạc. Bởi vì người chơi đó đã bị giết bởi dị sinh vật đến từ vị diện khác. Hệ thống không có khả năng thao túng, cũng như tác động bất cứ thứ gì vị diện, không có khả năng thao túng, tác động, nè đừng có giỡn chứ đại ca, nói như vậy chẳng phải họ chết thật sự sao? Ha ha, Phá Thiên nghe xong, ngẩn người ra, một lúc sau tay vẫy vẫy, lên tiếng cười, phải chăng cái hệ thống này đang đùa bỡn hắn? Hắn là người có khả năng câu thông thiên địa, trưởng quản mộc nguyên tố tinh hoa, cũng như có thể thao túng toàn bộ sinh tử tại cửu giới này. Vậy mà lại nói hắn không thể hồi sinh người khác, buồn cười a hệ thống. Nhắc lại, hệ thống không nói đùa, người chơi nếu không tin, có thể tự mình kiểm tra không nói đùa. Lúc này không phải lúc giỡn nhây đâu đại ca à, Phá Thiên khuôn mặt lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Đôi mắt bắt đầu đen đi, có chút sát khí, hai tay đập vào một cái, sau đó lớn tiếng nói hệ thống. Nhắc lại, hệ thống không nói đùa, người chơi nếu không tin, có thể tự mình kiểm tra hoành khốn kiếp, tự mình kiểm tra, Phá Thiên nghe hệ thống trả lời lần thứ ba. Đôi mắt trở nên nghiêm túc, tức giận, một tay tung trưởng ra phía sau, tạo thành một vụ nổ chấn động toàn bộ thiên vực tại thần giới. Cái hệ thống này đích thực là bị điên rồi. Tại cửu giới này, hắn là người sở hữu toàn bộ thần thông, cũng như kỹ năng có tại tiên hiệp cửu giới. Vậy mà cái hệ thống này lại 5 lần 7 lượt đùa bỡn với hắn. Kêu hắn tự đi kiểm tra. Được, ngươi thích kiểm tra chứ gì. Vậy thì ta kiểm tra nói xong. Phá Thiên đứng dậy, một tay thao tác mở bảng kỹ năng, một bên lẩm bẩm tìm kiếm trong danh sách hảo hữu. Đại lực tìm kiếm trong danh sách hảo hữu. Đại lực tìm kiếm trong danh sách hảo hữu. Đại lực tìm kiếm trong danh sách hảo hữu. Tìm thấy vị trí, phân tử tàn hồn đại lực tìm thấy vị trí. Phân tử tàn hồn đại lực tìm thấy vị trí. Phân tử tàn hồn, hàng vạn âm thanh thông báo vang lên. Từ khi Phá Thiên bật tính năng tìm kiếm hảo hữu xung quanh. Nhưng khiến hắn thất vọng, hàng vạn kết quả thông báo đều là phân tử tàn hồn người tu tiên sau khi chết đi. Nguyên hồn tan biến, trở thành hàng tỷ ngàn phân tử nhỏ bé. Mỗi một phân tử đều mang một tính chất riêng biệt của người đó lúc sinh thời. Nếu may mắn, có thể tìm thấy một mảnh phân tử trọn vẹn, chứa đựng một phần bí kỹ hoặc thần thông lúc còn sống. Nhưng phân tử vẫn là phân tử, không phải nguyên hồn, không có khả năng khôi phục chết tiệt. Hồi sinh chết tiệt, hồi sinh chết tiệt, hồi sinh khốn kiếp, hồi sinh cho ta hồi sinh, không biết đã trải qua bao lâu. Phá Thiên lang bạt khắp thiên vực, nơi nào có phân tử tàn hồn, là hắn lại chạy đến, thao tác lên kỹ năng hồi sinh, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng, vẫn là không thấy động tĩnh, hay bất cứ thứ gì khác thường chết tiệt, ta không tin ta không tin. Ta không thể hồi sinh đại lực đại ca, ta là người có thể trưởng quản thiên địa của cửu giới này, ta là người sở hữu mộc nguyên tố. Tinh hoa, có thể hồi sinh bất cứ ai tại nơi này, ta là người hu hu đại lực đại ca. Xin lỗi huynh, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta không đến kịp đại ca. Xin lỗi ích in, lỗ, y, Phá Thiên chân khí toàn bộ tiêu hao hết, không thể tiếp tục thi triển kỹ năng hồi sinh. Hai mắt đỏ hoe, đầy tơ máu, quỳ gục xuống bên một góc phân tử tàn hồn của đại lực khóc. Khóc thật to, hắn nhớ, lúc hắn còn sống tại địa cầu. Mỗi khi có chuyện gì, người xuất hiện bên cạnh hắn là đại lực. Hai huynh đệ đều là cô nhi, nên thân với nhau như người trong nhà. Làm gì cũng có nhau. Hắn nhớ, mỗi đầu năm mới, cả hai đều cùng lên một ngọn núi của Sài Gòn. Cùng nhau uống rượu, ngắm pháo bông, rồi kể cả lần, hắn bị người khác ức hiếp, cũng chính đại lực đại ca là người đứng ra bảo vệ hắn. Hắn còn nhớ, lần đầu tiên khi cả hai bắt đầu bước vào tiên hiệp cửu giới. Cùng nhau ngồi suy nghĩ tên nhân vật, cùng đi vượt ải phó bản đầu tiên, từng trận PK tranh giành lãnh thổ. Hắn nhớ tất cả mọi thứ, Vậy mà, lần này hắn lại đến không kịp, cũng không thể làm gì được cho huynh ấy. Người ngoại vực, Hắc Thiên Sứ Wu ta phá thiên thề, sẽ tiêu diệt toàn bộ tất cả các ngươi. Lại không biết qua bao lâu. Phá Thiên đôi mắt mở ra, hai hàng lệ toàn là máu đã khô đi, ngước mặt lên trời, gào thét xuyên thẳng đến thương khung ầm ầm toàn bộ không gian ba động của cửu giới vì tiếng hét mà chấn động. Băng sơn liệt địa, hàng trăm tỷ vạn người đều nhìn lên phía trên bầu trời. Tất cả đều một mảnh mây màu đen, tựa như chư thần nổi giận, sinh linh vạn giới máu chảy đầu rơi. Ngày tận thế đó là cái tên mà cửu giới đặt cho sự việc diễn ra trong 3 ngày vừa qua. Đích thực bọn hắn sẽ không thể nào quên được sự kiện vừa qua. Phảng phất như trời đất sắp sụp đổ, thì sau đó lại biến mất hoàn toàn. Như chưa từng có gì xảy ra. Hệ thống, ta muốn hỏi làm thế nào để ra khỏi vị diện hiện tại. Phá Thiên khuôn mặt không vui, cũng không buồn, lấy từ trong túi trữ vật ra một chậu nước, một bên lấy khăn lau mặt đầy máu, thao tác như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vô cùng. Hệ thống, giải đáp, để thoát khỏi vị diện hiện tại, người chơi cần đạt đến cấp độ 1000, cấp độ 1000. Hiểu rồi. Cảm ơn ngươi. Phá Thiên hai tay vắt khăn trong chậu nước, tiếp tục lau lên mặt, bình tĩnh nói hệ thống, gợi ý, người chơi có thể đột phá cấp độ 999, đạt đến cấp độ 1.000 nếu như có thể thông qua nhiệm vụ chính tuyến thu thập đủ 100 mảnh hồng mông đơn, 100 mảnh hồng môn đơn là có thể đột phá cấp độ 1.000, được, vậy thì trở về tiên giới, tiếp tục rửa mặt xong. Phá Thiên thao tác túi trữ vật lấy từ bên trong ra một bộ trường bào màu lam, có họa tiết long phượng màu vàng mặc vào, sau đó không chút suy nghĩ nói ra, tiêu thất khỏi thần giới, trở về tiên giới, cách chương.